Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 6 2018. Chúng ta học đến đoạn thứ 95, 96. Có nhiều phương cách luyện tập về sự kiên nhẫn, thấu triệt được quy luật về nghiệp là một trong những phương cách đó. Vì thế, khi nào gặp phải khó khăn trong công ăn việc làm hoặc phải đối phó với một vấn đề nào đó, thì quý vị hãy nghĩ ngay đến sự kiện chính mình phải chịu trách nhiệm về những khổ đau mà mình đang gánh chịu. Bởi vì chính mình đã tạo ra nguyên nhân mang lại những thứ khổ đau ấy cho mình. Thật vậy, dù rằng điều ấy cũng chẳng giải quyết được gì, thế nhưng cũng có thể giúp quý vị nhìn vào cảnh huống xảy ra, bớt căng thẳng hơn và biết dừng lại để quan sát cẩn thận hơn. Và ý thức được là mình phải tìm mọi cách để không gây ra thêm các nghiệp mới khác nữa bằng các tư duy kém tốt lành mà mình đang có. Đây là đoạn 95. 96. Vững tin nơi mình và các phẩm tính của mình không có nghĩa là một sự kiêu ngạo. Thật hết sức quan trọng là phải tự tin nơi mình. Nơi tài năng và các phẩm tính cá biệt của mình, đấy là cách phát động lòng vững tin nơi sự hiện hữu của mình. Thật vậy, dựa vào cơ sở đó mà các phẩm năng của mình mới có thể tạo ra được sự tốt lành và thân thiện, cũng như lòng từ bi và tình nhân ái. Đức tin và sự tin tưởng thật hết sức cần thiết để phát huy các phẩm tính con người. Đấy là những mảnh đất màu mỡ giúp cho những hạt giống nảy mầm, tạo ra các cảm xúc tích cực. Thưa các vị, là có nhiều đoạn mà nếu các vị để ý thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có một cái gợi ý về những cảm xúc tích cực để nuôi dưỡng chúng ta. Thực ra thì cảm xúc tích cực ở một cái mức độ bình thường thì ta gọi nó là những niềm vui, những sự hưng phấn. Thế nhưng mà ở mức độ tinh tế thì nó được gọi là hạnh phúc nhé. Những cảm xúc tích cực nó tạo thành hạnh phúc nơi tâm thức ta. Và cảm xúc là một cái thứ gì nuôi dưỡng được, chứ không phải là nó sinh ra bất chợt hoặc tình cờ. Rồi cái điều ngược lại, nếu cảm xúc tích cực nó được nuôi dưỡng, được các vị mời gọi, hoặc là được các vị làm cho nó biểu hiện trong tâm thức, thì những cảm xúc ngược lại nó cũng như vậy. Tức là nó cũng được nuôi dưỡng, cũng được mời gọi, cũng được làm cho nó sinh trưởng. À, hai phần này, thưa đại chúng, là một phần thì nó có mặt thì nó hủy hoại mình, nó làm cho đời sống mình bất hạnh. Một cái dạng cảm xúc tích cực thì nó có mặt, nó làm cho mình hạnh phúc, mình có niềm vui trong cuộc đời. Và khi hạnh phúc, niềm vui nó có mặt trong tự thân thì các vị hình dung rằng là ngay đời sống này, cái việc cần nhất đó là ta có lời chứ không có lỗ lã. Tức là mấy mươi năm trong cuộc đời mình không có bị nó nhận chìm trong nỗi khổ, trong bất hạnh và khổ đau, trong khi người ta cũng cùng một cái chu kỳ sống như mình, có mặt 5-70 năm. Thế nhưng mà tính ra thì niềm vui hạnh phúc của họ nó rất là mong manh, nó không có là bao nhiêu cả. Thế thì trước mắt là các vị có lời ngay hiện tiền rồi. Thứ nữa là cái công trình tu tập này nó lại làm thành cái nền rất là vững để mình xây dựng được thiện nghiệp cho đời sau nữa. Tại vì khi cảm xúc tích cực nó có mặt, mình dễ dàng ban phát hạnh phúc cho người, dễ dàng chia sẻ niềm vui đến với người, dễ dàng mở rộng tâm thức của mình để có thể làm những thiện sự cần thiết. Thế thì ngay đời này phước lành đã đến, ở đời sau cũng vậy. Mình tạo được cái nhân duyên rất lành trong cuộc đời này, do vì mình không có gây ân oán với ai, và mình gây cái ân nghĩa chứ không có ân oán nghe. Và khi các vị gieo cái hạt mầm nhân ái như vậy, vị tha dễ thương như vậy, thì đi quanh quanh trên gầm trời này, mình gặp những cái thiện lành đến với mình, rồi mình có mặt lại trong kiếp tương lai. Dường như là mình có mặt trong cộng đồng người lành thiện, gặp người nào cũng là người bằng hữu mình đã từng gieo chủng nhân trong quá khứ cả. Thế cho nên các vị để ý rằng là rất nhiều đoạn Ngài mời gọi chúng ta là hãy làm thế nào nuôi dưỡng cảm xúc tích cực là như vậy. Mình chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu Niết Bàn, đoạn đức tự sinh thì chuyện đó chưa chắc một đời này làm xong. Thế nhưng mà nếu một đời không xong mà lại để cho mình chìm ngập ở trong những bất hạnh khổ đau, oán trời trách người nữa, thì kiếp này đã khốn khổ rồi, lại gieo cái mầm khốn khổ cho nhiều kiếp, thế thì tội nghiệp cho mình quá. Do vậy cho nên các vị để ý rằng là chưa cần nói đến việc tu tập gì cao xa. Mình mời gọi, mình nuôi dưỡng, mình chuyển tâm thức mình để cho những cảm xúc nó có sinh khởi, thì nó đều sinh khởi tích cực. Đây là cái nét rất là căn bản mà những lời dạy Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài mời gọi. Thế rồi chúng ta đi vô những cái phần mà mình chia sẻ hôm nay từ bài 95. Đáng lẽ này học rồi hôm qua là chưa chịu rồi, cho nên hay sót lại. Hy vọng rằng làm ăn hôm nay cho nó hết hai đoạn này. Chủ đề hãy quay lại chính bạn. Cái chủ đề này nó rất là thiền vĩ nghe. Nếu mà dùng chữ Tào thì nó là chi? Phản quang tự tánh á. Từ nhà thiền đó là phản quang tự tánh bản phận sự đó. Việc chính trong đời sống này là anh hãy quay ngược lại, anh đừng có ra ngoài. Ở cái mức độ cạn nhất là khi có bất hạnh, có khổ đau, có sầu muộn, ưu tư gì, mình đừng bao giờ nhìn ra ngoài hết, mình nhìn ngay đó. Thứ nhất là chưa cần đi vô pháp hành trì, các vị trực diện nhìn những cái xúc cảm các vị thì các vị trị liệu được nó rồi. Nhìn không làm gì cả, không phê bình, không phán xét, không trốn chạy, không phân tích gì hết. Chỉ đơn thuần là dùng cái con mắt tâm mình nhìn nó thôi, nhận diện sự có mặt của nó thôi, thì nó đã là một pháp trị liệu rồi nghe. Tại vì các vị nhìn đó thì cái năng lượng tâm thức các vị nó không có chảy về cái hướng buồn giận ghét thương, nó đang tập kết lại ngay cái năng lực đang chiếu sáng. Thì cái điều tự nhiên xảy ra là không có nỗi buồn nào, không bốc hơi bay, không có lo âu phiền muộn nào, không bốc hơi bay, không có tiếng nói thì thầm nào không bị dừng, tức là vọng thức cũng dừng, cảm xúc cũng dừng, lo âu phiền não bất an cũng dừng, bất hạnh cũng dừng, tuyệt vọng khổ đau cũng chấm dứt. Đó là vậy. Thế thì một pháp hành trì này càng ngày ta càng thực tập sâu sắc thì các vị sẽ thấy rằng là cái đối tượng bị nhận diện nó không còn nữa, nó chỉ còn đơn thuần là cái chủ thể biết thôi chứ không có đối tượng bị biết. Và an trú ngay cái chủ thể biết như thế này, dần dần cái chủ thể biết nó trở thành cái chi? Không gian rộng lặng, tịch nhiên, chiếu sáng, mênh mông, thể Niết Bàn là cái chỗ này chứ không phải chỗ nào khác. Có điều mình đi dần như vậy từ cái bước căn bản là có đối tượng bị biết, rồi an trú ngay nơi cái biết, cho tới một lúc cái khả năng của các vị nó thuần, nó không còn nhảy vào, nhảy ra, nó không còn bị vọng thức xen tạp nữa. Càng ngày cái độ lắng của các vị càng trong, mình nói như vậy cho nó dễ hiểu, tức là càng ngày cái không gian tâm thức các vị nó càng rộng trống, càng mênh mông, không có nhân, không có ngã, không có chúng sinh, không có thọ giả gì đó hết. Tứ tướng chúng sinh triệt tiêu. Qua được chặng này rồi, thưa các vị, nó còn một cái chặng đó là có sự thầm thầm mình an trú. Và đôi khi nó đi ngang qua những cái tầng cửa, như là tầng cửa mình tự nhiên có thể khởi ý điều gì là liền có điều nấy nghe. Cái ý liền có, tức là nó có ít nhiều cái năng lực tự tại, năng lực thần thông á. Đôi khi là Nếu đọc trong kinh Lăng Nghiêm thì điều này rõ lắm. Đôi khi là không cần học nhưng mà làm thơ dễ dàng. Đôi khi không cần học Phật Pháp mà thuyết Pháp như mây như mưa. Đôi khi nhìn thấy tâm thức của người ta đang sinh đang diệt nữa. Tức là có thần thông nhất định rồi đó. Đây là cái cửa thứ hai mà cửa này rất là sinh tử. Không khéo thì các vị liền trú trong một cái tầng có phước lành, có công đức, các vị không vượt ngang qua được, không có chứng được bản thể pháp thân. Thế là vượt ngang tầng đó, đến một cái tầng nó trong, nó lặng, nó trong veo. Tưởng chừng như là toàn bộ đất trời này, mênh mông hư không này, không có gì hết, chỉ còn một không gian rỗng trống thôi. Thân tâm đều bạc dấu hết. Chỗ này cũng phải vượt ngang qua, bằng không thì chìm trong đó. Tại vì trạng thái hỷ lạc của nó, sức mạnh của nó lớn vô cùng, sức mạnh của nó còn mạnh hơn cái thần thông nữa. Nó làm cho người ta chết chìm ở trong cái chỗ tịch mịch này, tĩnh tại này. Không khéo thì mình lạc vô diệt tận định, lạc vô diệt tận định. Cho nên phải vượt ngang qua tầng thứ hai. Tầng thứ hai vượt ngang qua rồi thì vượt ngang qua tầng thứ ba đi, cuối cùng chứng nhập bản thể pháp thân, tức là chứng nhập đến cái trạng thái vô sinh bất diệt của thể vũ trụ vĩnh hằng, bây giờ mới thể nhập pháp thân được. Thế thì hỏi nhau là chúng ta đang đi đến tầng nào? Tầng thứ nhất còn chưa bước vô nghe. Mình vẫn nhập nhằng mình với buồn với vui, mình luôn đồng nhất mình vào phàm tâm, đồng nhất mình vào những xúc cảm rất ư là phù phiếm. Do vậy cho nên con đường nó rất dài, mà cả đoạn đường dài này chẳng có gì khác ngoài cái chuyện quay lại chính anh hết. Cho nên người xưa họ dùng cái từ là phản quang, quang tự tánh là vậy. Nắm một cái mối đường này, thiền Đông Độ thì gọi rằng dùng một cái viên gạch thế này giọng cánh cửa đạo để mở bung ra, để đầu tiên thấy tánh, cái đó rồi sống với cái khả năng ngộ của mình, để cuối cùng liễu đạt được pháp thân. Một đời mà mình tu phất phơ thì các vị nhiều lắm là mình làm được chi? Chút thiện nghiệp thôi. Để sinh lên cõi trời, để có mặt lại nơi đây, để kiếp tới mình có được cái điều kiện phước lành để tu thôi. Chứ còn không có thể đạt đến cái cửa thứ nhất của con đường thiền tập nhé. Người xưa nó không phải là trốn trong núi cao rừng vắng họ mới đạt đến những cái chứng nghiệm này. Có khi họ sống giữa trần đời nhưng mà bằng một cái trình độ tâm linh vươn đến chiều cao, cái niềm đam mê tu nó bốc cháy thì họ mới có thể sống được với điều này. Còn chúng ta thì thưa các vị, chừng như mình tu phất phơ cho vui thôi, chứ còn mình chưa thật sự đầu tư đời sống của mình cho một việc liễu thoát tử sinh. Dường như cái chuyện liễu thoát tử sinh là cái chuyện nó xa vời lắm, mình không có mấy màng về chuyện này. Ngồi thiền được nửa ngày mà tâm nó vắng bặt, nó yên tĩnh là mình cảm thấy dường như mình đã lên tới chín tầng mây rồi, nhưng mà chưa thấm béo gì cả. Mình làm thế nào cả một ngày thế này quay tròn 12 giờ đồng hồ nhé, không rời năng lực tâm bất động. Các vị luôn an trú ngay đây, cái biết sáng tỏ hiện tiền của các vị. Đừng để mình đồng nhất vào những buồn, những vui, những lo âu phiền muộn. Bất cứ những trạng thái cảm thọ nào nó sinh ra, các vị đều phải là người quan sát đó. Các vị luôn đứng trong cái biên giới của tâm bất động, nhìn tất cả cái như là chúng ta đang ở bên trong bức tường Bá Linh nhìn qua bên kia vậy đó. Hãy sống như vậy. Thế cho nên thưa các vị, từ những cái căn bản cho tới những chiều thâm sâu thì nhìn chung là cái chủ đề hãy quay lại chính bản này nó giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể đi từ những bước cạn của sự thực tập là nuôi dưỡng cảm xúc lành mạnh, nuôi dưỡng cảm xúc an lạc để mình làm cho đời sống mình nó có một cái nền rất là vững, nền rất là vững của phước lành để tu tập. Thực ra thì phước lành nó rất là quan trọng. Tại vì các vị vẫn còn là thân ngũ uẩn, còn sắc thọ tưởng hành thức đủ đầy, các vị vẫn còn có bao nhiêu người thân dây mơ rễ má buộc ràng. Người thân ta đau ta cũng bệnh, người thân ta buồn ta cũng bất an. Cho nên tạo phước điền để làm cho mình, thứ nhất là cái hoàn cảnh chung quanh mình nó thuận lợi để mình tu nghe. Phước lành thứ hai nó đủ dày, đó là làm cho thân mình nó có điều kiện tuyệt hảo để mình không có bị chướng ngại. Một cái hình hài nó đủ phước thưa các vị, tu nó không bị chướng ngại, còn không thôi thì nó bị chướng ngại lắm, nó trở chứng đủ trò đó. Rồi phước lành nó rộng hơn thì thưa các vị, nó làm cho những người gần gũi mình họ hưởng cái năng lượng lành của mình, họ có được đời sống an lạc. Tại vì họ an lạc, họ hạnh phúc thì mình cũng an lạc hạnh phúc nha. Từ cái nền tảng này các vị quan sát rằng là những cái bước tu của chúng ta, thưa đại chúng, là chừng như nó là một sự phát triển không dừng từng ngày của đời sống tu tập. Nó không cho phép mình dừng đâu. Mỗi ngày là mỗi một phát triển, mỗi một trưởng thành, chứ không phải là mỗi ngày một ngày tu rồi nghỉ 5-10 ngày rồi thành đạt, thứ không. Mỗi ngày anh phải bước rất đều. Có hàm nghĩa rằng là mỗi ngày mỗi bước, nghĩa là mỗi ngày mỗi gần hơn đó, gần hơn với cái đích đến. Mỗi ngày đều để dành tiền thì nó mới chứng minh được rằng là trong tương lai anh làm tỷ phú nghe. Không cần chạy nhưng bước rất đều, cũng hàm nghĩa rằng như vậy thì mỗi ngày công phu càng ngày càng lớn, năng lực tu càng ngày càng giàu, và cái khả năng trí tuệ giải thoát nó càng ngày nó càng dâng lên. Còn nếu mình dừng á, là tụt hậu á. Cái điều này dễ hiểu lắm. Để hôm qua mình đã nói là một đất nước mà dừng lại là tụt hậu, chứ không phải anh dừng ngang đây nha. Tại vì dòng xã hội nó đang cuồn cuộn quay vậy. Mình dừng lại là mình đã tụt hậu rồi, so với những quốc gia khác. Thế rồi mình lại kéo lui cái đà phát triển của dân tộc, cũng lùi lại vào cái thời 20 năm về trước. Thế thì mình tụt hậu gấp 3 lần, gấp 2 lần. Nó là như vậy, đường tu ta cũng vậy nha. Thực ra thân cận với những bậc thầy, thân cận với bậc giác ngộ, trong Kinh Pháp Cú nói mà, người thân cận bậc hiền trí như lưỡi kia nếm vị đó. Còn nếu người thân cận bậc hiền trí mà không có năng lực trí tuệ học hỏi thì giống như cái muỗng múc canh thì nó không nếm được vị. Cho nên thân cận nó đòi hỏi hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là tự thân ta, yếu tố thứ hai là cái đối tượng mình thân cận nha. Đối tượng đó là những người họ có năng lực tu, đó là tâm thức họ rất lành, họ có năng lượng lành, thế thì tự nhiên là mình bị ảnh hưởng. Và ảnh hưởng này nó đến được cùng không là do cái cách của anh nữa, anh có học được cùng không nghe. Có những người ở bên cạnh Đức Phật nhưng mà họ không học được chi, là do vì họ là cái chậu úp xuống cho nên nước không vô được. Cho nên hai yếu tố đặt ra nơi đây. Rồi cái việc gần gũi nữa, các vị hình dung rằng là trong quá khứ các vị thầy giỏi đa phần đều là những thị giả. Tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì gần các bậc cao đức đó. Ông không phải ông dạy chú thị giả trong những giờ lên lớp nghe, mà dạy lúc nào? Lúc nào cũng dạy hết. Người khéo học là khi thấy đi, thấy đứng, thấy ngồi, thấy nằm, thấy thầy nheo mắt, nhướng mày, để tay, để chân, mang dép, rửa mặt, đều là pháp hành cả. Mình có học như vậy thì cái khả năng thấm nhuần đạo lý nó mới đi vô trong xương cốt của mình. Ở mức độ lý mà nói á, thì thưa các vị, trong tróc tai diệt sạch tam thân kỳ nghiệp, thành tựu được quả vị chánh giác. Nhưng mức độ hành trì mà nói á, không có con đường nào vượt thời gian á. Các vị ăn chay có một ngày thôi, chuyện gì phát sinh? Gì phát sinh? Toàn bộ máu mình nó chưa đổi thay chi đâu nghe. Mình nghe cái mùi thịt mình vẫn thấy nó rất là thơm, và không có cảm giác cái chi đối với những cái chén người ta đã từng ăn thịt, ăn cá cả. Thế nhưng các vị ăn chay chừng 30, 50 năm thì cái việc nó rất là khác, đó là người ta ăn thức ăn mà mình rửa cho sạch mấy, nghe cái mùi biết ngay à. Nó là như vậy. Cho nên nó đòi cái chu kỳ thay đổi rất dài. Và một người tu họ thân cận bậc hiền trí, họ có năng lực thực tập, họ thực tập trong già lam 20-30 năm thì cái nhân cách tu họ nó nhập tới cốt, là tức là nó đi vô tới xương là ngay. Họ nói năng, hành xử, họ đứng, họ đi, họ có cái cách tư duy nó cũng khác với người dù rằng là hiểu đạo nhưng mà mới tu. Nó khác chứ, nó rất là thuần á, rất là thuần. Cái điều này nó cũng giống với cái tình trạng chúng ta tu mà chúng ta học từ ngày vậy. Có thể cực thông minh, thấm đạo lý rất dễ trong một buổi học, nhưng mà thưa các vị, không vì lý do như vậy mà mình buông được á. Tại vì mỗi một ngày mình học, mỗi ngày mình nghe là có cơ hội mình gột rửa, có cơ hội để nó nhuần thấm, nên nó tắm gội, có cơ hội để nó nuôi dưỡng từng ngày. Cho nên mình hay dùng cái từ là học sinh tuệ là vậy. Văn sinh tuệ, tư sinh tuệ và tu sinh tuệ, ba cái điều này nó đều sinh tuệ cả. Mà khi tuệ giác có mặt thì nó dẫn đến điều thứ nhất là nó thay đổi nhân cách của các vị. Nó thay đổi cách nói năng. Tại vì nó thay đổi tư duy mà. Tuệ phát sinh thì cái tư duy của các vị nó lật ngược lại hết. Thế thì nó làm thành một nhân cách rất là dễ dàng á. Cũng cái sự việc ấy, nhưng với người có năng lực tuệ, có học Phật Pháp, có tu, thì thay vì mình nhảy đông đỏng lên như là nước sôi tạt vào lưng, đằng này không có. Mình rất là bình ổn. Mình rất bình ổn. Mình tĩnh tại. Nó là như vậy. Cho nên gần gũi các bậc hiền trí nó vô cùng là có lợi là như vậy. Mình xuất gia mà gặp được một vị thầy, họ có năng lực tu, họ có pháp học pháp hành đàng hoàng, thưa các vị rằng là một đời xuất gia mình không phí phạm. Tại vì một đời xuất gia tính tới tính lui đâu có dài đâu. Thế rồi mình rớt vô những cái nơi chốn mà không có pháp học, cũng chẳng có pháp hành, hay cụ thể nhất là người ta không dạy được mình cái điều chi, mà cái nhân cách người ta thì cũng không có làm thành cái biểu tượng để mình ngưỡng mộ, mình bắt chước nữa. Cứ lăng xăng đi, buôn đi bán, lăng xăng chạy ngược chạy xuôi đi kiếm tiền bằng mọi cách để làm ra của ra tiền. Thế thì thưa các vị, mình sống như vậy, mình thân cận những người như vậy, nó bị nhiễm ô nào không hay. Mình tự nhiên tập thành cái tánh khí vậy nghe. Mở miệng ra là tính tới cái chuyện phải làm sao cất cho xong cái chùa. Bây giờ tiền đang thiếu. Tổ chức cơm chay gây quỹ. Và phải săn đón những người Phật tử giàu có. Cái tên nào đó là bác sĩ, kỹ sư, nha sĩ có máu mặt, rồi mình đến mình vuốt ve, chăm sóc, ve vãn. Tức là thưa các vị, nó rất là tinh tế, rất là nhiều điều. Và những cái điều này, thưa các vị, nó đều từ cái tập khí ô uế của một tâm thức không được chuyển hóa. Thế cho nên thân cận bậc hiền trí á, tự nhiên là trong một đời này các vị tu, các vị thấy là dù chẳng có tu chi nhiều, nhưng mà khả năng chuyển hóa nó rất là nhiều. Thực ra đời sống chúng ta toàn là bắt chước nhau cả nghe. Các vị hình dung rằng là mình sinh ra mình ở trong gia đình rồi mình bắt chước ai? Bố mẹ mình ra làm sao, mình giống nhân cách ra làm vậy. Để đi vào thế giới học đường mình cũng bắt chước thầy cô, bạn bè. Rồi sống ở xã hội đời thường, mình đi làm mình cũng bắt chước những người đồng nghiệp với mình. Và nếu ở văn hóa Việt Nam thì mình bắt chước người Việt Nam, cho nên mình có cái văn hóa Việt Nam. Ở Mỹ thì mình có văn hóa Mỹ, toàn là nhìn cho kỹ là bắt chước nhau nghe. Thế là chúng ta cũng đang làm một việc là bắt chước. Bắt chước các bậc thánh. Học Phật Pháp là bắt chước Phật chứ có gì lạ đâu. Hay nói cái từ khác là chúng ta đang quân tập thánh hạnh của Như Lai. Thánh hạnh Như Lai nó gồm có tư duy của Như Lai, gồm có nói năng của Như Lai và phẩm hạnh Như Lai, tức là tam nghiệp của Phật. Nó biểu hiện trong kinh, trong luật, trong luận, trong pháp hành trì, trong pháp học. Và chúng ta học để chúng ta quân tập mình trở thành bậc thánh. Ngay cái chữ quân thì các vị biết rằng nó hàm ý nghĩa chi? Ướp, phải không? Để cho nó chuyển hóa dần, chuyển hóa dần. Giống như người ta bỏ hoa lài vô trong trà vậy, bỏ rồi ủ lại. Trà nó đâu phải hoa lài đâu. Ủ xong rồi người ta lấy hoa lài nó vứt đi hết, sấy trà. Thế rồi mình chế trà nghe mùi hương lài, hương nó ướp vào. Bản chất của trà nó không có hương lài, nhờ hương lài bên ngoài nó quân ướp. Bản chất của ta vốn là phàm phu, thế nhưng mà chúng ta gần gũi các bậc thánh đó, tự nhiên nó quân ướp hồi nào không hay, tự nhiên nó chuyển hóa tâm thức ta hồi nào không hay, tự nhiên nhân cách của ta, nói năng của ta, đứng đi của ta, nghĩ suy của ta dần dần nó giống Phật hồi nào mình không hay đâu. Tu là như vậy, chẳng qua là quân ướp thôi. Và trong cái từ của Duy Thức Tông người ta gọi là bất tư nghì huân, bất tư nghì biến đó. Cái từ này các vị nhớ ra hả? Nên học thuộc lòng từ này à. Chép tặng cho các vị cái đây. Bất tư nghì biến. Cái khả năng ướp không thấy được đâu nghe. Không có nhìn ra được đâu. Bất tư nghì là không thể suy nghĩ được, không thể thấy được. Bất tư nghì, bất tư nghì, bất tư nghĩ gì nó cùng một chữ thôi. Và khả năng thay đổi nó mình cũng không thấy được đâu. Giản dị nhất là các vị ủ cái trái xoài thôi, các vị thấy nó chín rồi nào? Không thấy. Từ cái vị chua nó chuyển thành cái vị ngọt, nó chuyển hồi nào cũng không biết luôn. Rồi ta cũng vậy nghe, ta quân tập thánh hạnh của Phật, ta trở thành Phật hồi nào ta cũng không biết luôn. Chỉ cần kiên trì, mỗi ngày đều học, mỗi ngày đều tu, mỗi ngày đều thiền quán, mỗi ngày đều công phu. Cái chữ tinh tấn nó dính liền với một cái chữ chi, các vị biết không? Tinh là thuần, tấn là luôn đi. Nó hàm nghĩa rằng là mình chỉ làm một việc, dù anh có bận trăm công nghìn việc chi, anh giải quyết bao nhiêu việc của trần thế để kiếm tiền, kiếm gạo, kiếm cơm, kiếm vân vân. Thế nhưng mà cái việc vô cùng quan trọng là mỗi ngày yêu cầu anh phải đều đặn có một hoặc hai thời tọa thiền tùy theo cái thì giờ cho phép, hoặc một hay hai giờ anh ngồi học pháp. Hãy làm điều như vậy. Không phải là mình học pháp cả ngày rồi ngày hôm sau mình đi chơi luôn, rồi ngày hôm sau mình chán, rồi ngày hôm sau nữa mình bỏ mình đi phố thị. Không, hãy làm công việc rất đều đặn. Những người làm nên việc lớn thưa các vị đều là những người miệt mài, không làm nhiều nhưng mà rất đều đặn. Cái điều này nó rất đời thường, nhưng mà mình muốn chia sẻ để các vị học từ điều này, để các vị thay đổi chính mình, làm thành cái phẩm chất thánh thiện á. Không ai tự nhiên nhảy cái đợp cái thành Phật, mà phải là một bước rất là tiệm tiến. Không có em bé nào mới sinh ra rồi hôm sau tự nhiên nó trở thành cô gái 18 tuổi. Không có. Nuôi gần chết 18 năm mới thành một thiếu nữ chứ. Nó là như vậy á. Bất tư nghì quân, bất tư nghì biến á. Hãy nhớ điều này. Chủ đề của cái cuốn Cửa Tùng Lâu Cánh Gài ông cụ Nhất Hạnh viết đây, các vị đọc để thấy cái hay của nó. Kiếm là chuyện để nói nửa giờ nữa. Thế là cái bài này tặng cho chúng ta cái ý đầu tiên mà luyện tập sự kiên nhẫn. Mình chưa cần đi vô bài mình nói về cái sự kiên nhẫn. Các vị thấy là cái sự thành tựu đó mình không lường nghe. Mình đem bản thân mình nói thì nó dễ nhất. Không có cần dùng chữ nghĩa và dẫn chứng Đông Tây Kim Cổ ông Tổ nào cả. Dẫn chứng Thầy Phước Tịnh thôi. Các vị hình dung rằng là những ngày đầu mình làm từng cái CD và mình phân bố ra từng thể loại. Đây là kinh Pháp Cú nè, đây là Pháp Thoại nè, đây là kinh A Hàm nè, đây là Thi Ca nè, từng thể loại, từng thể loại. Cho tới một lúc mình quên mất là không biết là bao nhiêu. Thế rồi bây giờ trở lại các vị thấy là từng thể loại rất ư là tươm tất. Ví thử những ngày đầu mình không làm từng cái CD như vậy, không phân bố một cách khoa học như vậy. Thế thì bây giờ đố có trời nào mà lựa ra được. Nó tới khoảng 3.000 buổi dạy đi ngang qua. Thế thì các vị nhìn rằng là cái sự kiên nhẫn của chúng ta nó không phải đến một cái ào nghe, mà nó là sự bắt đầu ngay từ căn bản của công phu hành trì ạ. Lâu lâu tôi nhìn lại cái khối lượng CD ở trên trang nhà Mắt Thương Nhìn Đời á, tôi mất hồn. Và mình mở ổ cứng ra mình nhìn mình thấy mình càng nể phục nữa. Có những cái phần mình làm rồi, hoàn thiện rồi, có những cái phần mình lưu lại, đây là hồ sơ lưu, đây là những văn bản nó rất hay nhưng mà không thể phổ biến được. Tại vì điều thứ nhất là nó đụng chạm đến đời sống của các thầy trong thế giới người tu hiện tại. Có những phần nó hoàn thiện nhưng mà không dám phổ biến là tại vì nó đụng chạm đến một thể chế chính trị. Và Cái này là bản phát hành nè, tức là cái phần này đưa ra cho đại chúng nè, cái phần này là lưu hành trong nội bộ để cho tăng giới có thể học nè, phần này là phần lưu làm tài sản lưu thôi chứ không có thể buông ra được, không có thể phổ biến được bây giờ. Nó từng phẩm loại như vậy rất là nghiêm túc nghe. Thế thì các vị hình dung rằng là cái công trình như vậy nếu mình không làm ngay từ đầu, đợi tới mười mấy năm sau, từ 2014 năm sau bắt đầu làm lại thì các vị có làm được không? Không nghe. Không cách chi quay ngược thời gian lại để sắp xếp những công việc mình đã làm trong quá khứ. Cho nên thưa đại chúng, sự luyện tập kiên nhẫn nó vô cùng quan trọng. Khi ta không biết điều này, ta có thể để cho đời sống mình nó trôi qua một cách dễ vui. Thế nhưng mà khi các vị ý thức được điều này, các vị phải làm nó ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay nơi đây. Tại vì cuộc đời ta còn đi tới mà. Cái điều rất là dễ dàng đó là khi ta có được sự sắp xếp nghiêm túc về đời sống vật chất bên ngoài thôi. Lỡ có một cái bất trắc gì xảy ra, thưa các vị, chỉ cần một phút thôi nghe. Một phút thôi. Mình biết cái món nào là cái món rất cần thiết. Xách, bỏ lên xe, lên xe chạy mất. Động đất nó tới, hỏa hoạn nó tới, chiến tranh loạn lạc nó tới, thưa các vị. Một phút thôi là toàn bộ tài sản của ta nó liền dính liền với ta, đi lên chiếc xe ngồi chạy liền, chứ không ở đó mà ngồi quanh không biết bây giờ lấy cái chi đây. Cho nên một sự nghiêm túc nó phải được bắt đầu từng phút một ngay bây giờ, đếm tới ra chứ không có thể trở lui lại. Cái gì nó qua thì ta không tính, nhưng mà đời sống tu ta thì bắt đầu từ ngay bây giờ, đi tới, đi tới. Đó là mình nói về cái lĩnh vực rất cạn là vật lý đời thường thôi. Thế là đời sống tâm thức cũng vậy nghe. Các vị phải bắt đầu học Phật, các vị bắt đầu đổi thay, các vị bắt đầu quán chiếu, bắt đầu tu tập ngay bây giờ về sau thôi. Và những cái gì nó vụng về qua rồi ta hứa rằng là không thể quay lại để triền miên trong hối hận được. Không thể nhận chìm mình trong những hối hận của quá khứ. Tại vì không cách chi quay lui lại, thở bé thơ để mình bắt đầu làm lại nữa. Mình chỉ bắt đầu được ngay bây giờ, thời khắc này, giờ phút này thôi. Ngay chỗ ta đang đứng thôi. Thế cho nên xin thưa rằng là sự luyện tập kiên nhẫn nó không cho phép chúng ta trù trừ đợi tới ngày mai, ngày mốt, ngày kia chi cả, mà phải bắt đầu ngay bây giờ, ngay nơi đây. Có vậy mình mới đổi thay được đời sống mình, nếm được hương vị pháp. Thế là cái phần đi vô lời ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài dạy nó là thế này, nó là thấu triệt quy lực của nghiệp. Nó có hai vấn đề mà mình nhìn vô cái điều này nha. Vấn đề thứ nhất đó là cái đặc tính tiêu cực, thứ hai là tích cực nha. Tâm lý ta, thưa các vị, là nó có hai hướng. Khi chúng ta vận dụng cái ý tưởng này đi vào trong đời sống mình để đối phó với mọi điều, ý tưởng chắc là rất tiêu cực là chi? Buông trôi, đổ thừa, bảo rằng đây là nghiệp cho nên tôi không sửa đổi được. Nghiệp tôi vậy đó, cho nên tôi chịu khốn khổ. Nghiệp tôi phải uống rượu cho nên thôi cả đời tôi chết trong hũ rượu. Nghiệp tôi là nghiệp đánh bài, cho nên thôi tôi cứ đánh bài rồi sạc nghiệp, tán gia bại sản rồi thôi kệ nó. Nghiệp tôi là nghiệp rất là sân si. Thưa các vị, đây là cái đặc tính rất là tiêu cực khi người ta nói về nghiệp, vận dụng cái nghiệp nhé. Thế rồi có phần thứ hai đó, thưa các vị, đó là tích cực, có nghĩa là ta dùng cái quan niệm về nghiệp thế này nhưng mà không bằng lòng để mình buông trôi mất đi đời sống. Nó hàm nghĩa rằng là ta vận dụng cái ý niệm nghiệp để giải quyết mọi việc, để nhận diện mọi việc, bất trắc đến với ta, khó khăn đến với ta, khốn khổ đến với ta, nhưng mà không có hàm nghĩa rằng mình chịu đựng, không hàm nghĩa rằng là mình đổ thừa, mà hàm nghĩa rằng là mình luôn quay ngược lại nhận diện về chính mình đã có những cái vụng về gì đó trong quá khứ, cho nên sự xảy ra nơi hiện tại này không phải hoàn toàn do ngay hiện tại, mà nó còn do cái hệ quả tất nhiên, nó là trong quá khứ mình đã gây những cái vụng về cho nên nó đổ vỡ như hiện tại. Khi có quan niệm tích cực như vậy thì mình không bao giờ bằng lòng buông trôi, Đây là ý thứ nhất rất quan trọng. Điều thứ hai, không bao giờ đổ thừa bất cứ ai cả. Mình luôn lấy mình, luôn thấy mình chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của mình. Thì đây, ý tưởng này ta gọi là thấu triệt được quy luật của nghiệp, nhưng mà rất ư là tích cực á. Vận dụng cái nhìn của mình về đời sống để lái cuộc đời mình đến một cái hướng thăng hoa, không chấp nhận số phận á. Thưa các vị, nghiệp của Đạo Phật rất khác biệt với chữ định mạng hay là định mệnh của truyền thống Nho và truyền thống văn hóa Trung Hoa. Nghiệp nó không phải là định mạng, mà nó hàm nghĩa rằng là những việc làm hôm nay đó chẳng qua là kết quả của quá khứ, nhưng ta có quyền thay đổi nó, có quyền nắm nó để xoay lại trong bàn tay của ta, gọi là ý niệm về nghiệp của Đạo Phật. Cho nên các vị đừng làm lẫn nghiệp với định mạng. Không có định mạng ở đây. Nghiệp là cái các vị có thể sửa được, có thể đổi thay được, có thể chuyển được. Ông cụ Trúc Lâm thì ông cụ viết là tu là chuyển nghiệp á. Nó là vậy nghe. Có khi cụ dùng cái từ nó dễ hiểu hơn mình dùng cái từ có khi nó hơi lượm thượm hơn, còn nói một cách rất là giản dị thôi, tu là chuyển nghiệp là tu. Rất là dễ hiểu. Ông già có cái máu từ ngày Thiên Hoa truyền qua cho nên này, ông cụ Thiên Hoa ông nói cũng giản dị phải không? Ông cụ Thanh Từ cũng vậy, rất giản dị, dễ hiểu. Rồi đến mình thì có khi mình làm cho nó lượm thượm khó hiểu hơn, nhưng mà cũng cùng một ý nghĩa như vậy. Ta luôn chịu trách nhiệm về nghiệp của ta đã tạo, nhưng không hàm nghĩa rằng là mình buông trôi, không hàm nghĩa rằng mình đổ thừa, không hàm nghĩa rằng mình chấp nhận như vậy thì cuộc đời mình nó chìm liễm ở trong nỗi bất hạnh. Thứ không, nhận diện nghiệp để điều thứ nhất là mình không có tạo thêm những ân oán nữa. Điều thứ hai là mình lấy bớt đi, lấy hết đi cái tâm thức đầy phẫn nộ đối với những cái nhân duyên bên ngoài đã tác động vào mình. Dù cho có bao nhiêu bất trắc đến với ta, ta rất là an nhiên nhận diện nó đến với ta một cách rất bình thường. Và ta không có oán trời, không có trách người, không có đổ thừa hoàn cảnh chi cả. Mà ta luôn nhận trách nhiệm hoàn toàn về chính ta. Đây là thấu triệt quy luật của nghiệp. Ý thứ hai là đừng tạo thêm ân oán mới. Cái từ người ta dùng đó là oan gia nên giải, đừng nên kết. Cái hôm khóa tu Sangha về, con của bác Lan Kiệt á, chở mình về, nó nói thưa thầy, con cảm ơn thầy. Lần đó con hỏi ý kiến thầy về cái chuyện con ly dị vợ con. Không biết bữa đó mình nói cái gì rồi tự nhiên thần khẩu nó ứng sát phàm nên giúp được cho nó thôi, chứ mình cũng không có biết rằng là mình có thông minh cũng không nữa, mình cứ tùy hoàn cảnh mình giải quyết. Nó nói rằng là thầy khuyên con rằng là khi không còn thương nhau nữa mà muốn chia tay thì đừng bao giờ gây thêm cái nỗi oán hận cho nhau, đừng trở thành oan gia của nhau. Cho nên con thấy rằng không thể sống được với vợ thì vợ cần cái chi cũng cho hết, này cửa này nhà này tiền này bạc này là credit card trong công văn là thứ quỷ gì mà nó gọi là vật chất đó, con rất là hùng khí cười con trai cho hết. Thậm chí hai đứa con của con, vợ con muốn dành bao nhiêu đó thì chuyện của nó không quan trọng đâu. Hãy xử sự cho thiệt đẹp trong lúc chia tay, đừng có tạo thêm những cái oán hận. Và thông thường thì thưa các vị, cái điều này nó dễ xảy ra đối với những cặp vợ chồng người Việt lắm nghe. Mi mà thôi ta rồi thì Mi chỉ có nước chết thôi, không có đường để sống đâu. Làm nhục đủ trò hết. Cho nên là mình khuyên nói, con hãy coi như là không sống được với nhau thì đừng tạo thành cái nỗi oán hận. Tại vì khi thôi nhau là nó đã có nhiều cái rạn nứt trong tâm thức, đã có những cái xung đột. Thế cho nên trước khi chia tay thật sự thì mình nên cố gắng lấy hết những cái xung đột. để không là người thân của nhau thì cũng là người bạn tốt của nhau. Thì nó đẹp đẽ vô cùng. Thế rồi không biết nó sống làm sao, cũng khá là dễ thương. Cho nên sau đó thì ảnh cưới vợ, phải không? Cô vợ mới bây giờ lại rất ư là hài hòa thuận thảo với cô vợ cũ, rồi tự nhiên anh trở thành người có hai vợ. Nói đùa thôi nhưng mà không có sống lại, nhưng mà không xích mích, không gây hấn, không nói xấu về nhau, và hai người chăm sóc những đứa con rất là dễ thương, mà con nó học rất giỏi. Nó nói là con nhờ thầy giúp đó. Thầy đã dạy cho con những điều mà con cảm thấy là con rất biết ơn thầy, cho nên bây giờ con rất là hạnh phúc với cô vợ của con. Vợ con thì rất là tin tưởng, tại vì con đi ra mình không rồi, cho nên không có hồ nghi rằng là con còn dính dáng chi với cô vợ cũ cả. Toàn bộ tài sản trút sạch, con chỉ ra cái xác không của con mà thôi, bắt đầu làm lại cuộc đời mới. Do vậy cho nên cái cô vợ từ bên Úc hả, rất tin tưởng, và tự nhiên hai vợ chồng cưới lần sau này rất là hạnh phúc. Từ cái điều này, chuyện linh tinh đó, mình trở lại chuyện mình đang nói. Thưa các vị, là cuộc đời này ân oán chất chồng á, có khi cái việc nó không đáng là nỗi oán thù, nhưng mà cái vụng về của mình á, mình làm thành oán thù. Mình không cảm thấy rằng là cần phải giải trừ oan gia chứ đừng nên kết. Mình cứ nghĩ rằng là cái nỗi hiềm hận này, sự bất an này, đắng cay này, sự phản bội này không thể tha thứ được. Và thưa các vị, mình càng gọi là càng có nội kết rất là nhiều với những cái ân oán bao nhiêu, thì tâm của mình nó trở thành là tội nghiệp bấy nhiêu nha. Mình bị nhận chìm tâm thức mình trong cái vùng bất hạnh trước đó đã. Các vị căm thù người, các vị oán ghét người, các vị trách cứ người, các vị không tha thứ cho người, lòng các vị đang bị nhận chìm trong nỗi khổ, chứ không phải làm cho người kia khổ. Ta dìm ta trước trong nỗi thống khổ. Và sau đó chuyện xảy ra đó là khi tâm ta nó chứa đầy những phẫn uất, giận dữ, căm thù, thì cái việc không thể tránh được đó là những nỗi niềm này nó sẽ tìm mọi cách nó phát tán ra với những người ta có cơ hội tiếp xúc. Cái kẻ mình thù ghét đó, nó đi biệt mù ở phương trời nào rồi. Nhưng mà cái người ở gần đây nè, như con mình nè, bố mình, mẹ mình, vân vân, bằng hữu mình, lãnh đủ chứ có ai đâu. Và cái người lãnh đủ và cái người tự dìm mình trong cái nỗi khốn khổ là chính mình dìm mình. Cho nên đừng tạo thêm ân oán mới là vậy. Oán hận nên giải trừ. Và không lường được rằng là những cái điều tha thứ, bao dung, những cái điều thua thiệt, nhường nhịn người đó, thưa các vị, nó đi một vòng rồi nó quay trở lại nghe. Là tự nhiên ta gặp được những đối tượng khác, có khi thiết lập được tình cảm, yêu thương, hoặc là đời sống hạnh phúc. Một lần thứ hai lại, có khi nó giàu có hơn lần đầu rất nhiều. Đây là một loại nhân quả, hay nói cách khác là một loại quy luật rất tự nhiên. Mình có một cái nguyên tắc sống đó là hãy sống hết lòng với những người mà mình quen biết, sống hết lòng với những gì mình đã hứa, để trong tương lai gặp lại không cảm thấy hối hận, không cảm thấy mắc cỡ nghe. Cách đây chừng 10 năm, thưa các vị, mình gặp một vị thầy cùng an cư trên học viện quốc tế. Thế là thầy nói, tôi muốn được đọc sách của Siêu Ông Lần Mai, tôi muốn học tiếng Anh, rồi tôi muốn giúp cho người Phật tử rồi để họ biết tiếng Anh rồi họ tu tập. Mình nghe thú thật là lòng mình nó cũng mềm như đậu hũ, ai nói mấy câu cái là mình gật đầu hết à. Thưa các vị, thế rồi về Long Quyển, sách của Siêu Ông ở trong phòng phát hành có phải vô sinh được đâu, mua chứ, kiếm ra tiền rồi mua cho một chồng sách thế này, ca cũng gửi từ đây qua bên miền Đông Hoa Kỳ, ở Massachusetts đó. Và mình gửi xong rồi mình cũng chẳng biết là sách nó có tới cùng không nghe. Tại vì chẳng được một cái thơ gửi về báo tin, chẳng được một cuộc điện thoại gọi nói thưa thầy, tôi đã nhận được sách, cảm ơn thầy. Thực ra thì cái chuyện cảm ơn thì mình không cần rồi, nhưng mà tối thiểu mình cũng phải biết rằng là sách này có đến cùng không. Thế là thưa các vị, mười mấy năm đi ngang qua, 2004 tới 2018, 14 năm hả? Thế rồi lần rồi đi qua bên Massachusetts, Trong một khóa ăn cư ghé cái chùa gặp vị thầy đó, thầy mới nói: thưa thầy, tôi cảm ơn thầy, sách của thầy hồi xưa thì gửi tới nơi rồi. Thú thật là tôi cũng rất cảm ơn thầy, tại vì lâu nay tôi cũng hơi băn khoăn không biết sách có tới cùng không. Quá là hôm nay tôi biết chắc rằng là sách tới, cho nên tôi rất mừng, tôi xin cảm ơn thầy. Thưa các vị, trở lại cái việc mình nói để thưa rằng là nếu trong quá khứ mình hứa một lời dù rằng không ai bắt tội mình đâu nghe. Tại vì nó có nhiều nguyên do để người ta quên lời hứa chứ. Thứ nhất là tiền nó nhiều quá. Các vị biết rằng một cái cuốn sách của sư ông mà dày thế này bán trong tiệm mấy chục đồng chứ có ít gì đâu. Một chồng tiếng Anh thế này. Và nguyên tắc là vô phòng phát hành thì đâu có phải xin được. Dù mình ở lộc quyển nhưng mà vẫn phải trả tiền sòng phẳng chứ. Thì người ta có nhiều lý do để người ta quên đi lời hứa và đâu có chắc rằng là mình gặp lại. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nguyên tắc đời sống là ta hãy xử sự với đời hết cả tấm lòng á, để sau này không gặp mặt thì cũng không ân hận, mà gặp mặt thì không thấy hổ thẹn. Nó là như vậy. Đó là cái điều mình nói để trở lại cái việc, thưa các vị, cuộc đời này ta không lường được là mình gây quán với ai, xúc phạm ai, nói một lời tổn thương ai, rồi mình đi mất nghe. Cái nguyên tắc là trái đất thì nó không bao giờ hình vuông cả, không có góc cạnh, cho nên các vị lay quay là các vị gặp lại thôi. Trong đời này các vị gặp lại là chuyện bình thường, nếu không gặp lại thì đời sau gặp lại đó. Cho nên thưa các vị, căn bản đời sống này là ta nên sống hết tình. Ta hãy tốt với người, người xấu với ta là chuyện của người nghe. Nhưng mà sự xấu với người là mình làm hư mình á, làm hư tâm thức mình, bào mòn đức hạnh của mình, làm cho cái nhân duyên của mình gặp người trong tương lai không có điều kiện để có thể giúp được người. Cho nên hãy đặt ra cho mình một nguyên tắc là sống đẹp, sống lành, sống chân tình. Dù người ta ra làm sao là chuyện của người ta, còn ta thì ta đem tất cả trái tim của ta để xử sự với đời. Và khi các vị sống với nguyên tắc này, nguyên tắc đời thường thôi, chưa tu hành gì đâu, các vị sẽ thấy là cuộc đời này dường như không có kẻ thù nghe. Cuộc đời này nó trải dưới chân các vị, bao quanh các vị là niềm vui. Tại vì các vị gặp bất cứ người nào, các vị không thấy bỡ ngỡ, không thấy ngại ngần. Họ ngại ngần, ta thì có, cho ta không ngại ngần đối với ai cả. Họ cảm thấy mắc cỡ, chứ còn ta không biết mắc cỡ với bất cứ ai hết. Hãy sống như vậy. Rồi các vị nhìn coi đời mình bao nhiêu năm, 50 năm, 70 năm, 90 năm, thưa các vị, nó chẳng là bao nhiêu cả. Và mình sống mà thiếu cái điều kiện chân thiện mỹ như vậy thì cuộc đời mình nó buồn thảm lắm. Kiếm một niềm vui như cuộc đời này nó không có phải khó mà nó cũng không phải dễ. Ta có quyền làm cho niềm vui nó chảy rạc rào trong ta từng ngày từng ngày. Ta cũng có quyền làm cho ta mỗi ngày đều sầu thảm bất an. Thế thì tùy cách chọn. Nhưng mà một trong những cách nơi đây Ngài Đăng Lai Lạt Ma Ngài gửi nó là đừng tạo thêm cái nỗi hiềm quán nữa. Nếu có bất cứ nhân duyên gì nó đến với ta, nó làm trở ngại, nó làm bất an, hoặc nó gây tổn thương, hoặc là nó trút vào ta những nỗi niềm phiền muộn, thì ta nên cư xử lại bằng cái cách đó là ta hãy nhận diện rằng tất cả việc này nó có cái nguyên nhân, có khi từ ta chứ không phải từ người. Điều thứ hai là quán chiếu điều này rồi thì mình lấy được cái nỗi hiềm hận để tâm thức mình nó thênh thang, để tâm thức mình nó tràn đầy phúc lạc. Điều thứ ba là quán chiếu điều này để đối với những người gây thù chuốc oán với ta, gây khó khăn với ta, sẽ không tạo thêm những cái xung đột, những cái oán hờn mới. Đây là vài nét mà Ngài Đăng Lai Lạt Ma Ngài huấn luyện trong cái đoạn luyện tập sự kiên nhẫn này. Thế rồi đoạn 96, vững tin nơi mình và các phẩm tính của mình không có nghĩa là kiêu ngạo. Mình khai thác vấn đề này với một cái ý thế này, đó là phát huy phẩm tính con người đến hoàn thiện á. Cái từ này nó quan trọng lắm nghe. Thông thường trong những ngôn ngữ người ta dùng, thưa các vị, nó đều có một cái hàm ý hết. Ví dụ như người ta hay dùng cái từ con người đó, con người, nó có một phần động vật là con, nó có một phần là trí năng, nhân cách, một sinh vật hay chăng vươn đến tầm cao của tri thức, của lòng vị tha, cho nên được gọi là người. Cái điều này nếu chúng ta đọc vào cái lịch sử phát triển loài người thì nó rất là rõ ràng nhé. Cái cơ cấu não các vị đó, đầu tiên nó là cơ cấu não động vật, rồi nó chồng lên để cuối cùng nó hoàn thiện cái nhân cách của một con người. Cho nên trong ta nó có hai phần, tùy vào cái mức độ xử lý của anh, tức là tùy vào cái mức độ sống của anh, học tập của anh, thay đổi đời sống của anh, tạo nhân cách lành thiện lớn dần từng ngày, mà cái chất con trong anh, tức là cái chất động vật trong anh, nó càng ngày nó càng biến đi, nó teo tóp đi, nó không còn dấu vết nữa, nó hoàn thiện cái phần tinh hoa nhất của một đời sống sinh vật hai chân là con người, thì được gọi là hoàn thiện nhân cách của một con người. Thế rồi điều thứ hai ta hỏi nhau là nhân cách hoàn thiện nhất là đạt đến cái ngưỡng cửa nào? Thưa các vị, đạt đến cái ngưỡng cửa của một bậc giác ngộ được gọi là hoàn thiện nhân cách người nhé. Một nhân cách hoàn thiện có đủ phẩm tính chân thiện mỹ được gọi là phát huy phẩm tính đến cuối cùng. Thế là ba phẩm tính chân thiện mỹ này nó liên hệ chặt với nhau lắm nghe. Ví dụ như các vị có được cái chân tình, chân là cái sự chân thật, chân tình, thì cái điều biểu hiện ra rất là dễ nhận ra đó là gì? Lành nhé. Con người đó dễ thương, hiền lành, vị tha, giúp người. Hai điều này nó có mặt thì nó có thêm một cái mặt biểu hiện nữa là đẹp, đời sống là đẹp. Tại vì, thưa các vị, đối với những con người có cái trái tim đầy nhân hậu như vậy thì đời sống họ có khi các vị nhìn thấy rất dễ thương với chính họ. Cái tiêu xài nè, cái hưởng thụ dường như rất ít, nhưng mà đối với người khi cần thiết họ không nề hà chi cái chuyện giúp đỡ. Thế thì ba phẩm tính chân thiện mỹ này nó dính liền nhau, có một cái thì hai cái kia có thể hoàn thiện đó. Rồi cụ thể hơn, các vị hình dung rằng là mấy ông thiền sư trong quá khứ đó, có khi học hành cọc cạch chẳng có bao nhiêu đâu, theo mình thấy vậy, nhiều ông dốt lắm. Thế nhưng mà khi họ sống được với đạo, họ chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Thưa các vị, ngôn ngữ của họ viết ra tự nhiên nó thành cái chi? Thành kinh văn nghe, đầy tuệ giác. Và nếu họ làm thơ thì những bài thơ, thưa các vị, nó thanh thoát lạ. Thanh thoát lạ. Chứng minh, Tổ Huệ Năng học mấy chữ đâu. Có khi kinh phải nhờ người ta đọc rồi giải nghĩa thôi. Thậm chí là có một lần người ta mời ông là giải thích giùm kinh văn, thấy ông là ông thầy tu đó, và bà đó là sư cô Vô Tận Tạng á. Ông nói ta không biết chữ, đọc đi rồi ta nói nghĩa cho nghe. Bà nói chữ còn không biết làm sao nói nghĩa. Ông mới trả lời lại câu rằng là muốn học giáo pháp đại thừa đạt đến tâm tông của chư Phật thì đừng khinh thường người dốt, tại vì dốt nhưng mà thông tuệ, hiểu được kinh nghe. Rồi các vị hình dung rằng là cả một cái chiều dài lịch sử Phật giáo Việt Nam trong quá khứ, thiền sư có ông nào nói dai, nói dài, nói dở không? Không. Thậm chí cận đại, thưa các vị, tôi nghĩ rằng là các ông tu thiền dường như không ông nào dạy học cái kiểu ra rã muốn rách miệng giờ nọ anh ở kia tức cười như thầy Phước Tỉnh đâu nghe. Và các vị nhìn coi cái bài thơ Mộng của ông cụ Trúc Lâm đó là hay gì mấy. Gá thân mộng vào cảnh mộng, học 3 phút là thuộc mất cái chi. Nhưng mà cùng trời cuối đất, chùa viện nào ta cũng khắc trên bản đồng. Thế rồi lời Phước Tịnh có ai khắc trong cái miếng đất nào đâu. Tôi nghĩ vậy chứ. Cả một cái bề dày của Thiền Tông, các vị biết rằng là Ngài mãn giác, Ngài vạn hạnh, Ngài không lộ vân vân, Ngài quảng nghiêm, mỗi ông một bài chứ mấy. Bài 4 câu, một câu 7 chữ, bao nhiêu chữ? 28 chữ thôi. Thế nhưng mà danh rền cả thiên cổ ạ. Thậm chí là những lời thơ của ông như sấm rền cho tới hiện tại. Khi đọc một lời thơ thì người ta nghe thanh thoát, người ta nghe lòng chơi vơi. Còn mình nói hàng trăm hàng ngàn cái CD có ai thanh thoát và chơi vơi gì đâu. Tóm lại cái điều này mình dẫn ra để thưa nhau rằng, thưa các vị, đạt đến cái chân thì nó có được cái thiện và cái mỹ. Cho nên có khi chúng ta hiểu lầm rằng là tu phải làm cái gì ghê gớm, nhưng mà cái gốc của công phu tu á, đạt đến cái điểm cuối cùng đó là hoàn thiện được nhân cách, có được chân thiện mỹ. Một tâm thức mà nó bớt chi, bớt toan, bớt tính, bớt thị, bớt phi, một tâm thức nó mẫn nhuệ, nhưng mà nó chất phác nghe, nó thơ ngay, nó chất phác, nó không nhiều toan tính. Thế thì một tâm thức như vậy đến với đạo tu tập rất dễ. Rồi rộng hơn, các vị liên hệ các công trình hành đạo, các bậc thầy, nếu thực sự họ là những bậc thầy có nỗ lực tu thì công trình hành đạo họ là công trình tùy duyên hết. Duyên đến thì làm, duyên chưa tới thì thôi, chứ không có phải là chạy ngược chạy xuôi, vận động đầu trên xóm dưới để kiếm gạo kiếm tiền, để xây già lam tự viện cho to tát, dĩ nhiên không có. Nhân duyên đến là bắt ngài làm cho nên ngài làm thôi. Xây cái chùa không phải cho tôi ở, xây cái chùa là vì nhu cầu Phật sự nơi vùng đó người ta cần, cho nên mình hết lòng làm cái nhân duyên ban đầu để mọi người cùng đóng góp lại làm thành cái chùa thôi. Mọi công trình Phật sự không phải là cái sự mưu đồ toan tính tạo thành thế lực, tạo thành lợi thành danh gì cả, thứ không. Nó từ cái trái tim chân thiện mỹ của công trình tu tập hành đạo nó biểu hiện thôi. Thế cho nên thưa các vị, phát huy phẩm tính người đến hoàn thiện nó hàm nghĩa rằng là đạt đến cái mức độ của vị giác ngộ là hoàn thiện chân thiện mỹ là như vậy. Nếu mà xây chùa mà thầy không có ở mà để cho mấy người khác ở thì làm sao mà người ta có được cơ duyên gần gũi với thầy? Thực ra thì thưa các vị, có khi đâu cần là các vị thầy đó phải trực tiếp. Cái sự có mặt, cái sự yểm trợ hoặc là những công trình dạy dỗ cũng có thể nuôi dưỡng được một đại chúng nhé. Ví dụ như mình tạo một nơi chốn, thế rồi mình có mặt mình dạy trong những buổi học nhất định, rồi có một cái quy chế tu tập nhất định người ta tu theo, thì thưa các vị, nó thành tựu được một cái không gian thiện lành đấy. Chứ đâu phải là mình phải có mặt mình chăm chút giống như là chăm con dại, không cần đâu. Thầy mới vừa nói xong, gần gũi bậc giác ngộ mới giác ngộ được. Gần gũi hồi xưa thì nó khó khăn, nhưng mà bây giờ nó rất dễ ngay. Các vị biết rằng là ngày xưa muốn gần bậc giác ngộ, học được một bài kinh có khi từ ở Vĩnh Long ra ngoài Huế cúc cung lại thỉnh mấy ông già đó về tận miền Tây dạy cho bộ luật 10 ngày chứ mấy, 20 ngày chứ mấy. Rồi các ông cúc về Huế mất tiêu. Thưa các vị, là năm sau mới có cơ hội học lại nghe. Thưa các vị, cái thập niên 40, 50, các vị hình dung rằng là miền Nam không có những vị thầy giỏi. Học tứ phần luật, học Di Đà Xá Sao, học Kinh Văn, phải ra tới Nha Trang, ra tới Sông Cầu, ra tới Huế, mời các vị hòa thượng như Ngài Mật Hiển nè, Ngài Hành Trụ nè, về tận ở dưới cái chỗ Ngài Khánh Hòa đó, là chứ, Sóc Trăng, Bạc Liêu gì đó, cái vùng Khỉ Ho, Cò Gáy đó. À, các vị hình dung rằng là các ông ôm rương ôm tráp vô dạy cho 10 bữa 20 bữa trong một khóa an cư rồi các ông về mất. Năm sau vân tập đồ chúng lại kiếm vài trăm giả lúa sai giả đàng hoàng cho có cơm trắng gạo thơm rồi mới bắt đầu mở an cư kiết hạ, rồi lại mời các thầy từ xa vô dạy. Khó khăn là vậy nghe. Thế rồi bây giờ mình hỏi nhau rằng nếu các vị ưng học với Hòa Thượng Thanh Từ, các vị ngồi ngay đây các vị học được không? Dám nói không học được lắm ạ. Thưa các vị, là trên trời này không có vị thiền sư nào mà không có mặt ở trên không gian ảo hết, phải không? Không gian ảo nó mênh mông đến nỗi rằng là các vị núp ở trong hang, các vị mở máy ra các vị vẫn nghe được các bậc thầy dạy đạo nghe. Cho nên thưa các vị, có khi cái điều kiện tiện nghi nó quá giàu rồi mình lại hững hờ đối với công trình tu. Còn ngày xưa học như vậy cho nên thưa các vị, học trấu chết ạ. Và đâu phải là ông giảng cái kiểu trời trăng mây nước như mình đâu, ông đọc câu ông giải nghĩa, ông đọc câu giải nghĩa tại vì dở bản hắn văn ra. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Như thiện á văn là tôi nghe như thế này. Một thở nọ Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Để giải thích thêm nữa thì thành Xá Vệ là nơi nào, kỳ thọ cấp cô độc, tại sao nó có tên, vân vân, chấm hết. Còn bây giờ cái phương tiện học các vị nó quá rộng. Cái trình độ kiến thức của các vị thầy truyền đạt pháp bây giờ dường như là nó khác xa hồi xưa lắm nghe. Không có phải là cục mịch như ngày xưa mà có thể thuyết phục được người ta đến học Phật pháp. Nó là như vậy. Cho nên nói rằng là phải thân cận thì lúc nào các vị cũng thân cận các bậc thầy để học để tu được. Đâu cứ gì mình là sống ở trong xó rừng rồi mình không có điều kiện học tu đâu. Có điều, thưa các vị, mình tiếp xúc gần, tiếp xúc giờ những buổi học sống động thế này thì dường như cái chất hiểu biết, cái năng lượng truyền đạt nó thấm vào mình nhiều hơn là mình học qua CD, qua DVD. Cũng lời ổng nói trong cái DVD, nhưng mà ngồi hơi rồi mình cảm thấy là nó ngao ngán, nó buồn chán rồi thôi tắt nghỉ chút xíu rồi nghe tiếp cũng được. Thế nhưng mà các vị ngồi trong lớp, thưa các vị là nếu các vị ngồi gọi là thần trí các vị đi chơi thì các vị mất luôn một đoạn mình truyền đạt, phải không? Điều thứ hai, giải thích thêm điều này để các vị thấy. Mình học pháp không có hàm nghĩa rằng là chỉ ngôn ngữ chữ nghĩa, nó còn cả một cái nhân cách của ông thầy, cái năng lượng sống động tràn đầy của ông trong buổi học nghe. Người ta bỏ tiền ra người ta đi coi Paris bên ai là vậy đấy chứ. Tại vì nó có con người thật, tốn mấy trăm đồng bạc. Mà không thì mua cái đĩa về mấy chục bạc cho mấy, ngồi ở nhà vừa uống cà phê nhâm nhi vừa coi không sướng hơn à. Nhưng mình làm sao bằng được vô trong rạp người ta. Nó có cái không khí, tức là nó có cái năng lượng của một tập thể. Tập thể đó là một buổi hòa nhạc, một buổi ca hát, thì nó cũng có cái năng lượng của một cái cộng nghiệp đang ca hát, đang vui chơi. Rồi cái tập thể đó là một tập thể đang tu, đang học, đang nghe pháp, thì nó có cái năng lượng tràn đầy của nhiều tâm thức cộng lại hướng về con đường nghe pháp nghe. Cho nên nó rất khác là như vậy. Tuy nhiên cái nhân duyên của chúng ta không thể thân cận được quý thầy rồi làm sao vậy? Không lẽ đi kiện sao? Nhất đơn đi kiện thì cũng đâu được. Thế rồi điều thứ nhất, điều thứ nhất là sự cần thiết của đức tin. Ngài nói là vững tin nơi mình và các phẩm tính của mình, không có nghĩa là sự kiêu ngạo. Thưa các vị, đức tin nó có hai phần á. Một là tự tính phải không? Hai là tha tính. Tự tính là tin nơi mình á. Ý đầu tiên Ngài Đạt La Lạt Ma Ngài gọi nó là tự tin, không có hàm nghĩa là kiêu ngạo nghe. Tự tin có hàm nghĩa rằng là mình chắc chắn rằng là mình có khả năng làm được điều này. Thế nhưng mà thưa các vị, từ cái sự tự tin nó đưa đến kiêu ngạo cũng rất gần á. Thế nào nó làm thành sự kiêu ngạo? Cái năng lực trí thức mình nó ít ỏi, cái sự hiểu biết mình nó cạn cợt. Mình không có thấy sự liên hệ của vạn pháp, mình không thấy là cái công trình học tập, công trình làm ăn hoặc là cái sự giàu có của mình nó là một loại nhân duyên trùng trùng tác thành, chứ không phải là mình có được điều này. Do vậy cho nên mình dễ khởi tâm coi thường thiên hạ, rất ư là kiêu ngạo. Các vị có biết cái câu chuyện của cái ông tỷ phú người Nhật đó. Trong khi có một cái ông ăn mày, ông tới, ông run run và ông rất là mặc cảm về cái thân phận rất là thấp thỏi của ông, cho nên ông mua đồ và ông đứng rất là khép nép. Và nhân viên cái tiệm bán hàng kia thì nó thấy cái người ăn xin mà tồi tàn hôi hám như vậy thì nó đều khởi ý coi thường cái tên ăn mày. Trong khi đó thì ông chủ cũng nhìn thấy là những người nhân viên của mình nó săn đón những kẻ áo quần sang trọng mà nó lại coi thường cái người ăn mặc hôi hám và đang cầm mấy đồng bạc lẻ mua miếng bánh. Ông thấy vậy ông mới đích thân ông ra, ông gặp người ông chào vậy. Các vị biết người Nhật họ chào chứ. Cái thái độ họ rất là dễ thương nha. Họ chào, nó có phải ông muốn mua bánh không? Nó vâng, tôi muốn mua bánh. Được rồi, tôi sẽ gói cho ông. Thế rồi, đích thân ông chủ là tỷ phú có tới một dãy mấy chục cái gian hàng như vậy. Tỷ phú thì nó là chủ nhân chứ không phải là người, là nhân viên hoặc là người quản lý một cửa hàng á. Đức Thầy Công Vô lấy bánh, ông gói đàng hoàng hai tay đưa cho người ăn mày. Thằng cháu ông, sau đó nó hỏi tại sao? Việc này ông có thể biểu nhân viên mà. Nó không, con nên biết rằng, con nên biết rằng cái sự nghiệp tỷ phú của ta đó, nó có mặt hôm nay là từ những người khách mua hàng. Nó thế thì tại sao ông đã giàu có như vậy với một người nghèo khó như vậy mà ông không thể cho người ta miếng bánh, ông lại lấy tiền người ta? Nó không, khi nào ông nó không có tiền, không mua thì ta có quyền cho. Thế nhưng mà khi có tiền mua rồi thì ta cho có hàm nghĩa rằng ta khinh thường, cho nên ta không dám cho. Ta lấy tiền đàng hoàng, ngày nào khác đó, ông không có tiền ông tới, thì ngày đó ta mới tính cái chuyện là cho ông. Nhưng mà khi ông có tiền thì ta trân quý coi ông như một người khách, ngang bằng với những người khách sang trọng khác. Thưa các vị, cái bài học này chú bé đó chú học từ ông nội chú, sau đó chú trở thành một nhà tỷ phú đứng nhất đứng nhì gì của hành tinh này nghe, người Nhật. Thế rồi chuyện thứ hai nữa, thưa các vị, nó xảy ra đó là một chị trung niên kia ăn mặc rất là sang trọng, dẫn đứa con ngồi ở trong công viên á. Chị ăn xong bánh cái chị vứt miếng rác miếng giấy xuống. Cái gần đó có một ông già, ông đang tỉa cái tấm cây đó, bắt đầu tới ông lượm bỏ vào sọt rác. Lần thứ hai, con chị ăn xong, cái chị cũng vứt cái bao ni lông xuống. Cái ông lại ông lượm, ông bỏ vô sọt rác. Và trong lúc đó thì ông đang tỉa cây gần, cho nên chị nói ông nghe. Chị bảo rằng là con có biết không, con phải cố gắng học hành, bằng không thì trong tương lai á, con chỉ là một người thấp thỏi đi lượm rác chứ không thể làm gì hơn được đâu. Nghe con, cứ cố gắng. Thế rồi chị vứt miếng rác nữa, lần thứ ba, ông lại tới ông lượm. Ông nói thưa, chị sao vô đây được vậy? Đây là cái công viên riêng của xí nghiệp mà sao chị vô đây chơi được vậy? Chị nói rằng là tôi được người ta mời đến đây để làm giám đốc cái trung tâm này, do vậy cho nên tôi đi vô đây được. Vừa lúc đó thì có hai ba cái anh chàng mặc áo vest rất là sang trọng tới gặp đầu phía sau lưng nhà. Thưa ngài, tổng công ty đang họp mời ngài vào để chủ trì cái buổi họp tuyển giám đốc. Quá ra là cái người sẽ nhiệm chức giám đốc đó là cái cô gái kia, mà cái ông già kia là chủ của một tập đoàn, từ nó dùng là gì, tổng giám đốc của một tập đoàn nghe. Thế rồi ông quay lại ông cười cười, ông nói ta nghĩ rằng là không cần tuyển giám đốc nữa, tại vì người giám đốc ta sắp tuyển là cô này, ta vừa nhận ra nhân cách của cô. Lúc bây giờ ông nắm tay đứa bé, ông nói con nên nhớ rằng là trong tương lai con đừng bao giờ nhìn giá trị con người nó không phải ở cái chỗ là màu áo, không phải chỗ việc làm, không có vì lý do cái ông đang làm vườn mà người bình thường. Cho nên con hãy có một cái tầm nhìn khác, con hãy trân quý tất cả những con người con gặp mặt trên cuộc đời này, dù họ là người nghèo, người giàu, người ăn xin hay là người cao quý, ta hãy có một thái độ trân trọng nhân cách con người. Nó biểu lộ qua cái cách cư xử họ chứ không phải là màu da, sắc áo hoặc địa vị họ đang có. Con hãy nhớ học điều này. Hai việc. Thưa các vị, nhiều câu chuyện rất là hay, nó cho chúng ta một cái nhìn. Cái điều thứ nhất là tự tin nó khác biệt với cái sự kiêu ngạo nghe. Người có năng lực tự tin có hàm nghĩa rằng hắn có nỗ lực, hắn có trí tuệ, hắn có tài năng, nhưng hắn không kiêu ngạo. Và thường thường cái dân ít tài năng là một, trình độ tri thức thấp kém là hai, thường thường lại kiêu ngạo mới lạ chứ. Và các vị để ý coi là như vậy nghe, một bậc kỳ tài, một bậc lỗi lạc, một người ở trên đỉnh cao danh vọng hoặc là thành đạt, lợi danh hay là của tiền vân vân, thường thường họ có đời sống không có kiêu ngạo nhưng rất tự tin. Cho nên nhìn điều này quán chiếu lại mình để bỏ đi cái tật kiêu ngạo nghe. Khi nào anh khởi tâm kiêu ngạo thì biết rằng anh còn non kém á, anh không có tài năng đó, cho nên anh rất kiêu ngạo. Còn nếu anh đã đủ tài năng rồi thì không có lý do gì kiêu ngạo cả, không sợ sệt ai, càng không muốn chứng minh mình là người giỏi. Kiêu ngạo chẳng qua là người ta muốn chứng minh mình là người giỏi thôi, để khoe mẽ mặt mày thôi. chứ chẳng có chi khác. Các vị hãy nhìn tâm hành để các vị thấy điều này nhé. Cái cách cư xử nhã nhặn, khiêm tốn, hài hòa, trân trọng, quý mến người, đấy là cái cách của người có nỗ lực là một, có tài năng là hai, có trí tuệ là ba. Và cái nền của nó là đầy tự tin, không sợ ai hết. Điều thứ hai, tha tính là chi? Tin người. Thưa các vị, là cái điều này nó dính liền với tự tin nha. Khi các vị có bản lĩnh, có năng lực, có khí phách thì các vị dễ tin người. Và nếu mình là một người lãnh đạo mà không có niềm tin đối với người, thưa các vị, điều thứ nhất là mình tự chuốc cho mình rất nhiều công việc mà mình không giải quyết được. Tại vì ta chỉ có hai tay, một cái đầu, hai con mắt thôi, mà ta lại ôm hết những cái việc từ lớn chứ nhỏ, việc chi ta cũng nghĩ rằng người khác không làm hoàn thiện giống như ta. Thế thì các vị sẽ làm lỡ đi cái vai trò lãnh đạo là một, làm cho những người nhân viên thuộc cấp của các vị không biểu hiện hết tài năng, không có đem hết công sức của mình đóng góp là hai. Nếu người đó là bố là mẹ thì thưa các vị, cái nền giáo dục như vậy làm hỏng luôn những đứa con nghe. Hai điều này dính liền nhau lắm. Thế rồi quy chiếu đó vào việc tu hành, thưa các vị, điều đầu tiên sự cần thiết đức tin đó là các vị có được tự tin nơi chính các vị thì các vị mới phát huy được năng lực chân thiện mỹ bên trong của các vị. Mình tin rằng mình có thể làm được, tin rằng mình có thể đổi thay để có thể làm thành một nhân cách rất là hoàn thiện. Nếu không có niềm tin với điều này, thưa các vị, mình tu nó rất ư là chi, nó trầy trật tuột lên tuột xuống là không tiến bộ được. Rồi cái niềm tin sâu xa nhất là tin rằng ta có khả năng thành Phật nhé. Từ cái niềm tin dắt dẫn để chúng ta mày mò vào những trang kinh, học những bài pháp, rồi bắt đầu thể nghiệm trên chính tự thân để nhận ra nơi hình hài năm uẩn này. Cái sinh, cái diệt, cái đến, cái đi, cái mất, cái còn, đó là hình hài, đó là cảm xúc, đó là ý nghĩ. Nhưng mà có một cái năng lực tuyệt vời, không sinh, không diệt, đó là cái năng lực tâm bất động. Nó có thể nhìn thấy, này buồn, này vui, đến đi. Này ý nghĩ ngược xuôi chạy bồng bềnh ngang qua mắt. Và cái năng lực nhìn này vốn là cái năng lực tâm bất động, vốn là Phật tánh chiếu sáng hiện tiền, vốn là thể niết bàn tịch nhiên của chính anh. Anh không phải là hình hài, anh không phải là buồn vui, anh không phải là những suy nghĩ, anh không hề là cái nghiệp thức đã từng dẫn anh đi vào ra trong ba cõi sáu đường, mà anh chính thực là cái thể niết bàn này. Nó có mặt 24 giờ trong một ngày, nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thế thì cái niềm tin mà sâu sắc nhất là tin rằng ta có thể là Phật. Tin rằng ngay tâm này là Phật. Chính tâm này là Phật. Thì từ cái tự tin này, thưa các vị, ta sẽ làm được một điều tha tính, đó là chi? Tin rằng là mọi con người trên hành tinh này, mọi chúng sinh dù thấp thỏi, dù ác độc, dù đang nổi chiều trong ba cõi sáu đường, nhưng hắn đều có cái phẩm tính Phật như mình. Thế thì sự cần thiết của đức tin đó, từ mức độ cạn của cuộc sống đời thường làm nên sự thành công. Mức độ cao hơn đó là làm thành một cái sự thay đổi để cho những người xuất gia thành tựu được đức hạnh, gánh vác được đại pháp Như Lai. Cao hơn nữa đó là làm thành cái chi? Cái niềm tự tin nơi Phật của chính ta để thành tựu một vị giác ngộ. Đây là hai nét cần thiết đức tin là như vậy. Thế là cái điều thứ hai, thêm điều nữa là nghỉ sớm. Nó là các cấp độ của sự hoàn thiện á. Thưa các vị, là cái sự hoàn thiện này nó đi lên từng cấp độ, tùy vào cái vai trò của ta đứng trong xã hội. Ví dụ như vai trò của ta là người bố, người mẹ, người anh, người chị, người con, người chồng, người vợ. Thưa các vị, mỗi vai trò nó đều có một cái phần nhất định là các vị phải vươn lên, phải cố gắng để hoàn thiện thôi. Cái nguyên tắc đời sống là nó không bao giờ dừng. Nguyên tắc của đời sống tâm lý, tình cảm không bao giờ dừng. Và người ta hay dùng một cái từ, đó là hạnh phúc, đó là một sinh thể. Đó là một cơ thể sống nha. Thành rằng nó vô hình nhưng nó là cơ thể sống. Các vị có quyền bỏ đói nó để cho nó ốm, có quyền giết chết nó, nhưng cũng có quyền nuôi nó để cho nó khỏe mạnh, để cho nó sống dai. Nuôi nó bằng cái chê. Ví dụ như trong đời sống gia đình, thưa các vị, một câu nói, một tiếng cười, một cái sự cống hiến nhất định, một sự hy sinh nhất định của nhau, nó làm thành hạnh phúc. Chứ không phải là chỉ có cái chuyện là mình góp gạo nấu chung ăn ở chung một nhà bớt trả tiền mà nó tạo thành hạnh phúc nha. Nó không đơn giản như vậy. Không biết mình nói nó có trúng đặc gì không, cái chuyện đời thường mà. Nhưng mà theo cái nhìn của mình là như vậy nha. Không phải là cái chuyện là bỏ 50% tiền lương, anh bỏ 50% tiền lương, ta sống với nhau, ta mua nhà với nhau, ta có chung nhau những đứa con, ta có trách nhiệm chung với nhau, nó làm thành hạnh phúc, thưa không? Nó không đơn giản là như vậy đâu. Nó đòi hỏi nhiều hơn. Thế cho nên thưa các vị, tùy vào cái vai trò xã hội mà người ta làm hoàn thiện được, hoàn thiện được nhân cách người ta. Nhân cách đó là nhân cách của một người lãnh đạo quốc gia. Thưa các vị, nó không có cho phép rằng là khi anh đắc cử tổng thống rồi, anh làm tổng thống là xong mọi việc, thưa không? Đánh giá một vị tổng thống Hoa Kỳ, nó không có hàm nghĩa rằng là lúc 4 năm anh tại vị, mà sau đó 50 năm người ta nhìn lại cái quá trình lịch sử của một đất nước, người ta còn đánh giá lại nữa nghe. Chứ không có đơn giản là lúc đương thời xử sự một cách rất là đẹp đẽ, đi tới đâu cũng tạo được nhiều cái sự cảm tình của quần chúng các nơi anh đến. Rồi sau khi anh rời Nhà Trắng rồi, rồi người ta đánh giá anh là vị tổng thống tuyệt vời trong mấy chục vị tổng thống Mỹ, không? Ví dụ như đương thời người ta đều một bề khen ngợi Obama. Thế rồi tới chuyện Donald Trump lên, đầu tiên người ta rất ghét. Thế rồi bây giờ người ta bắt đầu chuyển hướng, có cái nhìn rất khác về ổng. Chúng ta cũng chưa chắc rằng sau 4 năm nhiệm kỳ của ổng rồi, người ta đánh giá ổng như thế nào. Ta còn nhìn vào việc làm của ổng trong cái nhiệm kỳ tổng thống nghe. Thế thì từ cái điều này xin thưa rằng là mọi người trong hành tinh này, mọi vai trò chúng ta đứng trong xã hội, nó đều bắt buộc phải vươn lên để thành tựu phẩm tính. Do vậy cho nên không có biên giới của những phẩm tính thành tựu, nó không có chỗ dừng. Tùy vào vị trí anh đứng, anh có quyền nâng nó lên đến trời cao ạ. Rồi trong một phạm vi nhỏ của công phu tu, thưa các vị, không có biên giới của một người tu phải dừng lại để nghỉ ngơi, thưa không? Chừng nào đạt được sự giác ngộ tột cùng, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được niết bàn, chừng đó mới có chuyện là dừng lại thôi. Chứ cần cái phẩm tính chân thiện mỹ trong đời sống chúng ta thì ta có quyền phát triển lên hoài, lên hoài. Cái đường dừng của nó là đường chân trời, chứ không phải là đường nào vật lý cả. Mà chân trời thì nó không có điểm dừng. Xa thì thấy nó là chân trời, chân mây liền mặt nước, tới gần thì chân mây vẫn chưa. Nó là như vậy nghe. Thế cho nên cái cấp độ hoàn thiện được cái phẩm tính người, thưa các vị, điều thứ nhất là có khi một kiếp ta hoàn thiện một phần thôi, kiếp thứ hai hoàn thiện thêm một phần. Do vậy cho nên từ cái nhìn này chúng ta nhìn lại kinh văn Phật dạy rằng là ta đã hà sa kiếp trải thân hành Bồ Tát đạo trên mặt đại địa này, cho tới lúc là cắm một cái kim nơi mặt hành tinh này, nơi nào có xương thịt của ta là như vậy. Hoàn thiện nó từng phần từng phần. Có khi một kiếp tu của mình đổi thai không là mấy đâu. Rồi cái cụ thể nhất mình ví dụ dễ hiểu thế này, thưa các vị, mình có cái may mắn là sau mỗi buổi dạy á, mình làm chi các vị biết không? Mình nghe lại. Và bao giờ cũng vậy nghe. Khi nghe lại rồi mình rất chán. Mình thấy sao nói nó lục cục lòn hòn. Nhiều cái từ mà đáng lẽ không dùng. Nhiều ý tưởng mà nó không có hoàn thiện, nó không có logic gì cả. Và chưa bao giờ mình hài lòng với những buổi dạy cả. Hầu như là buổi dạy nào cũng như buổi dạy nào. Buổi dạy sau nó phủ nhận buổi dạy trước. Luôn cảm thấy là mình chưa hoàn thiện, luôn cảm thấy mình vươn lên. Mình đem kinh nghiệm mình để thưa các vị rằng là nếu cuộc đời ta bằng lòng với những cái gì mình đang có, mình thủ đắc, thì dường như mình không thể hoàn thiện được nhân cách một con người. Chứ đừng nói hoàn thiện được nhân cách một người tu nghe. Cái điều này thưa các vị, những năm mình dạy ở Lâm Đồng á, một ông thầy giáo, ông nói mình giật mình. Ông nói thưa thầy, Con đến với lớp dạy, lòng con nó tràn đầy niềm vui và sự hưng phấn. Thế rồi khi hồi hướng rồi bước xuống thì lòng con vô cùng áo não. Con rất là ân hận tại vì nhìn lại một buổi học con chưa làm được cái điều con nghĩ, con muốn bao giờ. Mình nghe nói, ồ, hóa ra mình cũng giống như tâm trạng của thầy vậy. Chưa bao giờ dạy học mà mình hài lòng với những buổi dạy hết. Rồi từ cái ví dụ của mình đem ra rất thực tiễn để thưa nhau rằng, thưa các vị là mỗi ngày các vị đều hoàn thiện nhân cách của các vị nghe. Nó không có hàm nghĩa rằng là mình tu một đời mới hoàn thiện. Mỗi ngày đều hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện tư duy, hoàn thiện tình cảm, hoàn thiện đời sống tâm linh. Ta luôn hướng đến, luôn vươn lên từng ngày từng ngày. Chưa có ngày nào cho phép ta dừng lại nghỉ ngơi mà có thể tiến bộ được trên con đường tu tập. Đây là hai nét giải thích về cái phần 96 của Ngài Đản Lai Đản Ma Ngài nói. Cuối cùng, thưa đại chúng, ta có một cái kết luận nơi đây, kết luận thế này. May quá, cũng hết ý tưởng, hết chữ nghĩa rồi. Ba ý này. Ý thứ nhất, đời sống. Thưa các vị, là đời sống là một chuỗi liên hệ nghe, liên hệ của mình và xã hội, của mình và người thân, của mình và bao nhiêu biến cố của cuộc đời này. Và khi sự liên hệ này được chúng ta quán sát, chúng ta tư duy thì thưa các vị, không có cái sự tác động nào bên ngoài dội ngược vào ta mà ta đổ thừa người hết nhé. Các vị còn sống một ngày trên đời này, các vị luôn tiếp xúc với mọi thứ giữa xã hội, những thông tin, người thân của các vị, vân vân. Cho nên ý đầu tiên mình gợi ra nơi đây đó là ta bao giờ cũng vậy, luôn quay ngược về chính mình để nhận trách nhiệm về mình. Nếu bất cứ sự việc gì xảy ra, những bất trắc, những khổ đau, những bất hạnh, dù nó có đổ vào đời sống ta thì thưa các vị, đừng bao giờ hướng ngoại, hãy quay ngược lại, nhận diện rằng ta có trách nhiệm với điều này, ta vụng về trong quá khứ hoặc ngay hiện tại, tạo thành những cái xúc động, những cái xung đột đến với ta như vậy. Cho nên ý đầu tiên là ta luôn có trách nhiệm về mọi việc xảy ra với ta, dù mọi việc đó là mọi việc do xã hội đặt lên, đổ vào đời sống ta. Nếu làm được như thế này thì cái sự giận dữ, phiền muộn nơi các vị tự nó được lắng nghe. Ý thứ hai là khi thành tựu phẩm tính tự thân, tức là thành tựu phẩm tính thiện lành hay là phẩm tính chân thiện mỹ nơi tự thân các vị, hay cụ thể là khi các vị có sự tu tập nhất định, tâm các vị đạt đến một cái mức độ trí tuệ, hiểu biết và thiện lành nhất định thì mọi vấn đề xã hội xung quanh nó tự giải quyết thôi. Hoặc ta có được cái năng lực thông minh nhất định để giải quyết mọi việc đến với ta. Không có đến nỗi khủng hoảng, bất an gì cả. Đời sống bên trong của chúng ta mà nó tràn đầy nỗ lực, cái phẩm tính đời sống ta nâng lên cao, thì thưa các vị, điều thứ nhất xảy ra là mọi việc xung quanh nó tự thay đổi nghe. Điều thứ hai, nếu nó không thay đổi mà nó còn những bất trắc xung đột đổ vào ta, thì cái năng lực của ta tự hóa giải, trở thành lành thiện. Nó không có đến nỗi tạo thành cái sự oán hận chập trùng nữa. Điều thứ ba, cái giáo lý Đạo Phật đặc thù đó là cái giáo lý phản quan tự tánh nghe. Quay ngược lại, ở mức độ cạn quay ngược lại chịu trách nhiệm, ở mức độ thứ hai quay ngược lại để thấy rằng là ta có quyền làm thành cái phẩm tính tuyệt vời nơi ta chứ không ai giúp được ta cả. Mức độ cuối cùng, thưa các vị, này giác ngộ, này bồ đề, này niết bàn, vân vân, nó không phải là cái gì bên ngoài của cảnh giới xa vời mà nó đang có mặt ngay nơi tâm của ta. Ngay tâm là Phật. Thế cho nên hãy quay ngược lại. Đây là ý cuối của buổi học hôm nay. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. May quá, cũng tới lúc hồi hướng nghỉ, mừng quá.